trên thân một luồng bao trùm chúng sinh tử nghịch cảnh khí tức khuếch tán mà ra. Thoáng như thiên uy. Hết chương.